Nương, Hiếu ôm ngươi, thân ngươi, mau. Vì thế Lăng Phong buông hai chân, tái đem Tây Cung Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường nhất ôm. Đẩy mạnh Dương Trung Ương, nhảy mà áp thượng Tây Cung Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường thân thể mềm mại. Tây Cung Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường cũng hai tay ôm chặt lấy hắn. Hai chân nhanh quấn quýt lấy hắn hùng thắt lưng, lắc lắc eo nhỏ phì mông. Bảo bối, động, đi, nương, nương tiểu huyệt hảo dương. Mau, dùng sức sáp, của ta hoàng thượng, hảo hoàng thượng. Lăng Phong bị Tây Cung Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường ôm quá chặt chẽ. Trong ngực đè nặng dài rộng đầy đặn vú, trướng phốc phốc, mềm nhũn, to tiếng hô, phía dưới đại bảo bối cắm ở gắt gao âm hộ lý. Mãnh trừ ngoan sáp càng nhanh, khi thì bính chứ hoa tâm. Nga, ta thống khoái đã chết, của ngươi đại bảo bối lại đụng tới. Nương, Tử Cung Lý, bảo bối, của ta hảo hoàng thượng, của ngươi đại bảo bối. Sáp nương, muốn lên thiên, hảo hoàng thượng, mau nữa, mau, ta muốn tiết, Tây Cung Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường bị Lăng Phong đại bảo bối trừ sáp mị nhãn dục cho say. Mặt đỏ bừng, nàng đã muốn là dục tiên dục tử. Tiểu huyệt lý DM thủy nhắm thẳng ngoại mạo, hoa tâm loạn chiến, trong miệng còn tại liên tiếp gọi, con của ta a, ta bị ngươi sáp lên trời, đáng yêu bảo bối, nương thống khoái yếu điên rồi, hảo hoàng nhi, sắp thử ta đi, ta nhạc đã chết. Tây Cung Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường thoải mái linh hồn nhỏ bé phiêu phiêu, phách nhi miểu miểu, hai tay hai chân ôm càng nhanh, phí mông liều mạng lắc lư. Cử cao, phối hợp Lăng Phong trừ sáp, nàng như thế bệnh tâm thần bàn kêu, bãi, cử, sự âm hộ cùng bảo bối càng mật hợp, kích thích Lăng Phong tính phát như cuồng, chân tướng con ngựa hoang chạy trồm, ôm sát Tây Cung Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường, dùng chừng khí lực, liều mạng cấp trừ ngoan sáp, đại quy đầu giống hạt mưa giống như, đả kích ở Tây Cung Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường hoa tâm thượng phốc tư. Phốc tư tiếng động, không dứt bên tai, dễ nghe cực, hàm chứa đại bảo bối âm hộ, theo chiều sáp hướng ra phía ngoài vừa lật co rụt lại. D, M thủy từng đợt tràn ra hướng ra phía ngoài chảy dòng. Theo phì bạch cái mông lưu ở sàng đan thượng, thấp nhất đại phiến, Lăng Phong mão trừng khí lực một trận mãnh liệt chiều sáp. Đã khiến cho Tây Cung Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường thoải mái hồn phi phách tán. Không được đánh chứ run run, thở gấp vụt vụt, hoàng thượng, ta, tâm can, không được, ta, đẹp quá, ta tiết, Tây Cung Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường sau khi nói xong. Mạnh đem hai tay hai chân hiệp càng nhanh, âm hộ cử cao, tái cử cao, a, hoàng thượng, người yếu mạng của ta, chấm, Tây Cung Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường một trận run rẩy nhất tiết như chú. Hai tay hai chân buông lỏng. Thùy dừng ở trên giường, toàn thân đều tê liệt, Tây Cung Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường lúc này đã tinh bì lực tẫn. Nàng làm sao trải qua như thế mưa rền gió dữ, bàn chàng đại chiến đâu? Lăng Phong vừa thấy, Tây Cung Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường bộ dáng, mị nhãn nhắm chặt, thở gấp vụt vụt, mặt đỏ bừng, đổ mồ hôi đầm đìa, phì mãn vú theo hô hấp. Run lên, chính mình đại bảo bối còn cắm ở Tây Cung Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường tiểu huyệt lý. Lại ấm lại nhanh cảm giác thật là thoải mái. Tây Cung Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường trải qua một trận nghỉ ngơi sau. Mở một đôi mị nhãn, mãn hàm xuân tình nhìn Lăng Phong nói. Hoàng thượng, ngươi như thế nào như vậy lợi hại? Nương thiếu chút nữa chết ở trong tay của ngươi. Không cần kêu hoàng thượng. Hiếu trầm trồ khen ngợi hoàng nhi, Lăng Phong được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Ngươi a, chuyên môn mấy chuyện xấu làm cho ai ra nan kham. Chu Thiện Tường hờn dỗi lay động một chút, kháng nghị nói. Vậy ngươi kêu không gọi thôi. Con chính là cảm thấy ngươi kêu trẫm hoàng nhi. Trẫm đặc biệt có lực, có loạn luân kích thích cảm. Lăng Phong đắc ý nói. Hơn nữa vừa rồi ngươi cũng kêu lên. Về sau đều như vậy kêu thật tốt. Ngươi vừa rồi còn nói là hoàng nhi ta cho ngươi thống khoái mà lên trời. Tây Cung Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường vừa nghe, mặt đỏ bừng, hoàng nhi nhĩ hảo phá hư. người khi dễ nương, còn chiếm người ta tiện nghi. Ha ha, mẫu thân thật tốt, Hoàng Nhi không có khi dễ nương, cũng không chiếm nương tiện nghi. Ngươi xem, trẫm đại bảo bối còn cắm ở của ngươi tiểu huyệt bên trong. Này không giống vợ chồng sao? Lăng Phong đắc ý nói. Tốt lắm, Hoàng Nhi, đừng nữa cười nương, nói thật, nương, ngươi vừa rồi hảo tao đãng. Hơn nữa ngươi kia ngọt tiểu phì huyệt, gắt gao bao trẫm đại bảo bối. Mỹ tử ta, Lăng Phong nói, nghe được Tây Cung Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường kiều mặt đỏ bừng. Hoàng Nhi, ngươi vừa rồi biểu hiện thực sự ta ăn không tiêu, nương ngay cả tiết ba lượt, ngươi còn không có bắn tinh, ngươi thật sự là nam nhân trung nam nhân. Ha ha, cho nên trẫm đưa ra yếu một đêm chiến trăm phi. Các ngươi còn không đồng ý, thử hỏi các ngươi có mấy cá nhân có thể độc chắn trẫm một đêm công kích. Lăng Phong đắc ý đến cực điểm cười nói. Tây Cung Hoàng Thái Hậu đối này vẫn là phi thường đồng ý, nói. Ngươi à, thật sự là trời sinh chiến tướng. Bị ngươi thao quá nữ nhân, hội trung thân không quên. Nương, ta hảo yêu ngươi, Lăng Phong lại là hôn thần, lại là sờ nãi, đại bảo bối phình lên tiểu huyệt, Tây Cung Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường bị sờ hôn âm hộ tao dương nan chắn. Dục hỏa cao xí, khó thở tim đập, chút bất chi bất giác, xoay bãi eo nhỏ, cử tùng phí mông đón chào, Lăng Phong bị Tây Cung Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường xoay bảo bối tăng vọt. Bất động bất khoái, vì thế mãnh chiều ngoan sáp. Tây Cung Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường hai phiến âm thần theo đại bảo bối chiều sáp. Hé ra hợp lại, DM thủy tiếng động tư tư, không ngừng. Tây Cung Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường tuy là trung niên phụ nhân, thả sinh quá hai thai, nhưng là gặp được Lăng Đỉnh cao khinh lực tráng, bảo bối thô dài, lại là nghé con mới đẻ, không sợ hổ dũng phu, hơn nữa thiếu niên vừa dương khí. Đại bảo bối giống như thiêu hồng thiết bổng giống nhau. Cắm đầy tiểu phi huyệt, bởi vậy Tây Cung Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường liền bị vây bị đánh cục diện. Đầu đầy mái tóc hỗn độn sái mãn ở gối đầu thượng. Mặt hồng hào tả diêu hữu bãi, hai tay ôm chặt Lăng Phong lưng, phì vú cử, hai chân loạn đẳng, trong miệng lạc lạc thanh lạc lạc khí kêu. A, Hoàng thượng, của ta, hảo Hoàng Nhi, ta không được, của ngươi đại bảo bối. Thật lợi hại, nương, tiểu huyệt hội, bị ngươi thao phá, cầu ngươi, ta thật sự chịu không nổi. Ta lại tiết, Tây Cung Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường bị Lăng Phong thao tư chi bách hải thoải mái xuyên thấu. Hoa tâm cắn đại quy đầu nhất hấp nhất xuyện, trắng nõn một đôi phấn chân loạn đá loạn đẳng. Nhất đại cổ DM thủy giống đi tiểu giống nhau. Chảy nhất dương, Mỹ hai mắt trắng dã. Lăng Phong cũng cảm thấy Tây Cung Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường tiểu phi huyệt. Giống trưng cái miệng nhỏ nhắn dường như, hàm chứa hắn đại bảo bối. Thì, duyện chứ, hấp, nói nhiều thoải mái còn có nhiều thoải mái. Nương, nga, của ngươi tiểu phi huyệt. Hấp, duyện, bảo bối của ta, thật sự là mỹ thấu. Hắn càng dùng hai tay nâng lên Tây Cung Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường phí mông. Liều mạng chiều sáp, vặn vẹo, xoay tròn, bảo bối, nương, không được, cầu ngươi, mau bắn ngươi kia quý giá nùng tinh. Tư, tư, nhuận, nương, tiểu huyệt, đi, tái thao thật, Hoàng thượng, mạng của ta sẽ bị ngươi thao. Thao, đã chết, ai u, kỳ thật nàng cũng không biết quát to cái gì. Chỉ cảm thấy thoải mái cùng khoái cảm, xung kích của nàng mỗi một điều thần kinh, khiến nàng toàn thân đều hỏng mất, nàng run rẩy, co rút, sau đó mở ra cái miệng nhỏ, một ngụm cắn ở Lăng Phong trên đầu vai, Lăng Phong kinh Tây Cung Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường nhất cắn. Một trận đau đớn sấm để bụng đầu, a, nương, chậm yếu bắn, nói xong lưng nhất ma, mông liên tục sổ cử. Một cỗ lửa nóng dương tinh, bắn ra, Lăng Phong cảm thấy này trong nháy mắt trong lúc đó, toàn thân tựa hồ nổ mạnh giống nhau, tan xương nát thịt, không biết phiêu hướng phương nào, Tây Cung Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường bị nóng bỏng dương tinh nhất năng. Toàn thân một trận run run, quát to một tiếng, mỹ tử ta,